90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, quyết định yêu hắn. Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết rất lâu, thấy Lý Oánh Tuyết cũng có chút sợ hãi. Cuối cùng Cố Mộng nói, Oánh Tuyết, chuyện này liền càng không thể hỏi. Đừng nói ngươi, ta, ba ngươi cũng không dám nói. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn bà ngoại ông ngoại nhà, căn bản cũng không biết nàng tồn tại. Một khi biết, ông nội ngươi sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ sẽ tới nhà gây chuyện. Ta đã tuổi tác cao không có vấn đề. Ngươi sẽ không ngóc đầu lên được. Cho nên chuyện này, so với mới vừa thứ ba người còn nghiêm trọng hơn. Không nên hỏi nữa. Sẽ để cho Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn cũng không biết mình ông ngoại bà ngoại nhà thiếu một cái bờ vai, không có trợ lực. Cái kết quả này Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên thích. Nàng cau mày nói, kia ông nội cùng ba cũng sẽ không nói sao? Bà nội cũng sẽ không nói. Cố Mộng gật đầu, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nói. Ngoặc kép, vừa mới lên đèn lúc là chim bay về tổ thời điểm mà ni trên đường người đi đường vội vã. Nhưng là mỗi một người bộ mặt ở Lý Thiếu Cẩn trong mắt đều được một dạng bối cảnh. Đứng ở ngã tư đường, náo nhiệt đám người, yêu nhã âm nhạc, nhưng tựa như đặt mình vào ra. Bởi vì nàng từ đâu tới đây, muốn đi đâu, bây giờ hoàn toàn mê mang. Hôm nay chứ biết mẹ đã qua đời, liên quan tới mẹ tin tức khác còn chưa biết. Mà trong nhà mẫn cảm nhất nhất sao sao chuyện đã ra ánh sáng. Nàng không phải Cố Mộng xanh. Lúc này người cả nhà đều biết phụ thân giấu giếm, ông nội qua loa lấy lệ. Còn có cựu nhân giống vậy Cố Mộng, nàng còn trở về lấy sao? Làm như thế nào? Ngay tại lúc này, một chiếc xe taxi đột nhiên sát bên người mà qua. Sau đó ở vượt qua một đoạn đường trên đất đột nhiên đang lúc dừng lại. Tiếp một cái chải tóc ngắn thiếu niên. Hôm nay hắn hay là mặc quần jean, nhưng là áo thun không như vậy là mờ ni thuần bạch sắc. Ngực mang ủ rủ gấu mèo thẻ đầu hình vẽ. Hắn từ xe ngồi kế bên người lái xuống. Hay là kia một tấm anh tuấn ánh mặt trời mặt mày vui vẻ. Hắn bước mừng rỡ bước chân, sải bước sao rơi hướng nàng đi tới. Thiếu Cẩn, ta ở chỗ này đây. Sau lưng hắn chính là trời xanh cùng nắng chiều, trừ đầy trời màu đỏ, quanh mình hết thảy cũng hư hóa. Gió đêm nhẹ phẩy hắn áo quần, hắn đạp thất thải tường vân đi về phía hắn. Hắn chính là cái đó cái thế anh hùng. Đột nhiên, không biết cái nào trong tiệm phát Đặng Lệ Quân, mị mị chi âm. Tên một bài hát, nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào, ngày qua như thế nào, nhân sinh là hay không phải quý trọng. Nếu như không có gặp Tống Khuyết, nàng không có tiền, không có sản nghiệp, trừ em trai cùng học nghiệp. Sẽ cái gì cũng không có. Ở nơi này dạng bi thương và mê mang chạng vạng tối, nàng sẽ do dự không tiến lên, mờ mịt không biết làm sao. Nàng sẽ trở thành trên đời nhất cô độc người đáng thương bầy. Đáng tiếc lão thiên đối nàng thật không tệ, cho nàng một cái Tống Khuyết. Là Tống Khuyết đến tìm nàng. Tống Khuyết vừa đi, trong miệng vẫn còn ở không ngừng lại nhải. Thiếu Cẩn, thế nào, nhìn thấy ta ngu, cao hứng không? Cao hứng. Lý Thiếu Cẩn bước dài, tiếp chạy chậm, đại chạy, chạy về phía Tống Khuyết, cũng bị sợ Tống Khuyết không dám động. Nàng vẫn là không có ý dừng lại, chờ nàng chạy đến Tống Khuyết trước mặt, đột nhiên dụng hết toàn lực, đem Tống Khuyết ôm. Tống Khuyết, treo ở giữa không trung. Tống Khuyết, ngoặc kép, này trên không lên nổi, hạ không xuống được tình huống là tình huống gì? Tống Khuyết thanh âm run rẩy nói, Thiếu Cẩn, Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, ngươi muốn nhiệt tình như vậy gọi ta, nhưng là, ngươi thật giống như không có gì sức lực. Cái đó, ngươi bây giờ có muốn hay không để ta xuống? Đây chính là nữ sinh cùng nam sinh chênh lệch. Ở Lý Thiếu Cẩn tha hồ tưởng tượng chung, nàng muốn ôm Tống Khuyết luôn một vòng. Sau đó bọn họ ha ha cười to, nhưng là thực tế thật là tàn nhẫn. Mới ôm, luôn cũng được đi, cảm giác động một cái, bọn họ hai cái cũng sẽ ngã xuống. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt đem Tống Khuyết buông xuống. Lúc này suy nghĩ cũng bình thường. Nàng ngượng ngùng nhìn Tống Khuyết. Ta mới vừa rồi, không đau đến ngươi đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn một chút. Sau đó chỉ đai lưng đến, kẹp bụng, có chút đau. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Sau đó Tống Khuyết mặt lộ vẻ không hiểu. Thiếu Cẩn, ngươi mới vừa rồi là làm gì? Ngươi ôm ta làm gì? Nếu không đổi ta ôm ngươi a, không thể nói mình ý tưởng, không thể quấy giày nữa Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, không thích nàng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Phải đi nơi nào? Này vừa không phải đi Tống Khuyết biệt thự nhà phương hướng, cũng không phải bệnh viện phương hướng. Vậy rốt cuộc là đi nơi nào? Nàng rời đi đề tài. Tống Khuyết nói, ta nhận được điện thoại, chỉ sợ ngươi ứng phó không được. Suy nghĩ một chút, hay là ta tự mình tới một chuyến đi. Suy nghĩ đến cho thêm ngươi gọi điện thoại, không nghĩ tới đây gặp phải ngươi. Tốt treo, thiếu chút nữa bỏ lỡ. Điện thoại, chuyện tiền, nàng nhường Tống Khuyết làm chứng người. Kia 8.000 đồng tiền là từ Tống Khuyết hộ đầu nói ra, nhưng là cảnh sát đều không nhường Tống Khuyết tới. Tống Khuyết cự tuyệt nàng, cố ý chạy tới. Lý Thiếu Cẩn thật muốn chính mình vội vàng sinh ra khí lực tới. Nàng muốn ôm Tống Khuyết chuyển vòng vòng. Cái này son sắt bạn cùng bàn, chính là nàng chúa cứu thế đi. Ai, đáng tiếc Tống Khuyết không thích nàng a. Ngay tại mới vừa, Tống Khuyết xuất hiện sát na, Lý Thiếu Cẩn đã hết sức chắc chắn. Nàng thích vô cùng Tống Khuyết, hẳn là ở Tống Khuyết ôm nhân nhân thời điểm. Khi đó liền chạm đến nàng trong lòng sợi dây mê mẩn, nàng hai đời thêm cùng nhau. Liền khát vọng có một người biết nóng biết lạnh người. Đời trước Tống Khuyết mới phải. Cho nên, mới vừa trở lại ngày hôm đó, nhìn thấy Lý Oánh Tuyết cùng Tống Khuyết nói chuyện, nàng cứ như vậy, sinh khí. Cho nên, nàng là thật cần hắn. Hắn nhưng vắng mặt chưa có tới giờ học. Nàng bởi vì trong lòng đối hắn khát vọng, cho nên buổi tối làm ấm áp mộng. Nhưng là nàng là như vậy nhát gan cùng hèn yếu. Nàng không muốn tin tưởng mình ý tưởng chân thật. Nàng nghĩ vội vàng cách hắn ở cách xa xa. Khi cắt hay không cắt, trái lại có hơi loạn. Tại sao lại loạn? Lòng có cảm giác. Cho nên nàng khi đó chỉ thích Tống Khuyết a. Nàng nguyện ý đáp lại hắn mãnh liệt bá đạo hôn. Nàng nguyện ý dựa vào ở hắn bền chắc có lực trong ngực. Nàng thậm chí thỉnh thoảng liền muốn thân cận hắn. Đây không phải là thường ghi lòng tạc dạ thích, nhưng là Tống Khuyết không thích nàng. Bất quá cũng không có quan hệ a. Tại sao thích một người, nhất định hỏi đối phương cũng thích chính mình đâu? Nàng sẽ vĩnh viễn yên lặng bảo vệ ở Tống Khuyết bên người. Tống Khuyết sẽ là duy nhất một cái. Dù là sau này làm thật xin lỗi nàng chuyện, nàng đều phải không có chút nào nguyên tắc tha thứ hắn người. Không thật sự thích, nàng nếu so với thích tiến thêm một tầng. Yêu Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết dần dần nổi lên nghi ngờ ánh mắt. Bỗng nhiên cười, như vậy ánh mắt đơn thuần Tống Khuyết giống như đứa bé. Ngây thơ sạch sẽ nhường người chính là nghị thân cận hắn. Đáy lòng cũng sinh ra hoa tới. Lý Thiếu Cẩn cười có chút ngọt ngào, nhưng là trong đó cất giấu quỷ dị. Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Sở Mình mặt, ta trên mặt có lọ. Lý Thiếu Cẩn nhìn đường xe chạy đối diện, đó là quán cơm, bay mùi thơm thức ăn. Nàng tâm ý của mình lại không thể cùng thiếu gia nói. Đói bụng rồi, hay là ăn cơm đi. Hết chương.